cung kính chào. Cụ thể là chuyện gì? Lâm Phi Vũ hỏi. Một doanh nhân giàu có từ Hương Giang đến đây du lịch, nói rằng anh ta đã xúc phạm đến các vị thần và bị sa bà của địa phương khống chế. Mở miệng là yêu cầu bồi thường 1 tỷ, còn bắt anh ta phải ở lại đây xin lỗi thần linh 3 năm. Còn tình huống cụ thể thế nào thì tôi không rõ, nhưng có thể xác định hiện tại vị thương nhân này vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Chu Bình kể lại mọi chuyện. Xúc phạm thần linh gì? Đây không phải là bắt cóc, đòi tiền chuộc à? Lâm Phi Vũ hỏi. Không tính là bắt cóc. Sa bà ở địa phương rất có danh tiếng, trưởng lão của họ chính là tu luyện giả. Hôm qua tôi giao thủ với ông ta, suýt nữa đã bị thua. Chu Bình nói xong, tỏ vẻ ngượng ngùng, dù sao cũng đại diện Hạ Quốc đi cứu người, còn suýt nữa đã bại trong tay người khác. Cảnh sát địa phương ở Việt Quốc không quan tâm à? Lâm Phi Vũ cau mày. Sa bà ở địa phương vẫn có quyền quản lý của mình, hơn nữa ở Việt Quốc, các trưởng lão của họ có địa vị rất cao, Việt Quốc sẽ không quản chuyện riêng của họ, cho nên mới đến mức này. Chu Bình tiếp tục giải thích, thực ra đó không phải là bắt cóc, nói trắng ra là vi phạm phong tục địa phương, bị người dân khống chế, chẳng những phải bồi thường mà còn muốn khống chế tự do thân thể của người khác. Lâm Phi Vũ phân tích, chính là như vậy, có thể sư phụ truyền đạt không đúng, cũng không hẳn là bắt cóc. Chu Bình gật đầu xác nhận, Lâm Phi Vũ còn tưởng đây là một vụ bắt cóc, dù gì bây giờ Hạ Quốc rất hùng mạnh, ai dám bắt cóc một doanh nhân giàu có của họ chứ? Nhưng vi phạm tập tục bản xứ lại là một ý nghĩa khác. Sa bà địa phương không chịu thả người, Hạ Quốc lại không thể không quản, lúc này mới tạo thành cục diện như hiện tại. Lâm Phi Vũ đi theo Chu Bình đến một nơi đóng quân, bên trong có 7-8 người, nhìn thấy Chu Bình đi vào đều chào. Đội trưởng, Chu Bình khẽ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều biết Chu Bình đi đón sư công, nhưng nhìn hồi lâu cũng chỉ thấy một thanh niên bước vào, bọn họ cũng không thấy sư công trong tưởng tượng của mình đâu. Nhưng không ai dám hỏi, chỉ có thể chờ Chu Bình đưa ra quyết định tiếp theo. Sư công, đây là tư liệu về doanh nhân giàu có và sa bà, ngài xem. Chu Bình cầm một mẩu thông tin trên bàn đưa cho Lâm Phi Vũ, nói. Mọi người đều sửng sốt, sư công, đây chính là sư công lợi hại trong miệng đội trưởng đó cách chương.